Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chính tay đâm một càng 16.000 tự, miêu trại trại chủ đem chính mình thô giáp mang theo màu đen vết chai bàn tay tiến đến ta trước mặt. Nhất thời truyền đến một trận gay mũi bùn đất mùi, tay hắn cũng không biết bao lâu không có tẩy chứ, bàn tay mặt trên kia chỉ màu trắng ngọc thiền phát ra sáng ngời bạch quang. Ngọc thiền chung quanh xoay tròn vô số kỳ quái văn tự. Này đó văn tự cao tốc vận chuyển, làm cho người ta không khỏi choáng váng. Ta bị bắt buộc xem trong bụng mặt đã sinh ra buồn nôn cảm giác. Triệu thúc thúc, ta không nghĩ học, ta không nghĩ biến thành nữ siêu nhân. Người khiến cho ta làm cái bình thường nhân đi, ta lần đầu như vậy phản cảm lực lượng tiếp cận. Nhịn không được nhắm mắt lại. Thượng hiên cấp miêu trại trại chủ công pháp có vấn đề. Chuyện này ta là biết đến, không nghĩ tới hắc ám giữa người kia cũng biết công pháp giữa tồn tại vấn đề. Người này nghe thanh âm rất giống là ta ba, nhưng là ta không xác nhận, ba ta cái loại này thời khắc mấu chốt chỉ biết chính mình chạy trốn nhân. Nói chuyện không có khả năng có như vậy khí thế, kia một loại khí thế. Thật giống như trong bóng đêm chỗ cao ngồi một cái uy nghiêm vương giả. Hắn đang ở lấy bệ nghệ ánh mắt xem chúng ta những người này. Ta vạn vạn không nghĩ tới là, miêu trại trại chủ cư nhiên hội bức ta học thượng hiên truyền cho hắn kia bộ công pháp. Trong bóng đêm cái kia thanh âm lại vang lên đến, lần này là mang theo vô cùng diễn ngược triệu huynh. Ta khả nhắc nhở ngươi một câu, nàng là của hắn nữ nhân. Nhưng là lại tay trói gà không chặt, khả cái gì công pháp đều không học đâu, nghe đến đó. Ta tâm mắt nửa thanh, có chút sợ hãi xem miêu trại trại chủ, phía trước miêu trại trại chủ thái độ vẫn là tương đối ái muội. Kia ít nhất sẽ không đối ta thế nào, hiện tại nghe xong lời nói này, kia khẳng định là giết ta tâm đều có, ta căn bản vô pháp giải thích, ta đi theo thượng hiên bên người. Vì sao nhưng không có siêu nhân lực lượng, nhưng là ta còn là không cam lòng, nhỏ giọng cãi lại một câu. Hắn chính là tưởng nhiều một ít anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Ngươi đừng nghe hắn, Long tiên sinh vì sao cấp cho ngươi có vấn đề công pháp miêu trại trại chủ ở màu trắng ngọc thiền. Quang mang chiếu rọi xuống, nhất trên khuôn mặt tràn ngập hung ác nham hiểm, hắn tay kia thì chặt chẽ liền nắm chặt ta cầm. Sẵn giọng xem ánh mắt ta, Long tiên sinh thực lực như vậy cường hãn, lại có phàm nhân có thể học công pháp, ta liền nạp buồn, hắn thế nào liền không cho ngươi học, chẳng lẽ hắn nhẫn tâm cho ngươi một chút hồng nhan già cả. Sau đó chết mất sao? Lúc này, trong tay hắn bạch quang trực tiếp lẻn đến ta trước mặt. Một cỗ não liền tiến vào ta trong đầu, bất quá rất kỳ quái. Không có gì không khỏe cảm giác, chính là mi tâm bộ vị mát mát, thật sự là không biết sống chết gì đó. Người đã biết chúng ta chủ tử là Long tiên sinh, còn dám như vậy làm càn. Hoài hoa bà trong tay nắm một phen màu đen thiết kéo. Trong nháy mắt liền đến gần rồi miêu trại trại chủ, nàng không cần dùng thiết kéo đi thứ cái kia miêu trại trại chủ. Ngược lại là miêu hạ thân tử. Hung hăng đem kéo cắm ở miêu trại trại chủ bạch quang dưới bóng dáng thượng. Lăng mộ mặt đất là có chút xốp thạch chuyên, kéo đầu nhọn đâm vào thạch chuyên phía trên thẳng tắp liền đứng. Hoài hoa bà tuy rằng là quỷ hồn, nhưng là nàng sinh tiền là cực kỳ lợi hại linh mối. Ta nghe ta ông ngoại nói qua, linh mối một hàng sở dĩ vì mối, đó là bởi vì có một phen có thể tiễn tơ hồng. Thấu nhân duyên kéo trừ bỏ đem tuyến đoàn thượng tiễn hạ tơ hồng, đem dán có hai người ngày sinh tháng đẻ oa nhi thượng hệ thượng tơ hồng ở ngoài. Còn có thứ phá nhân hồn phách tác dụng, tương truyền nhân hồn phách, trải qua ánh sáng chiếu xã hội lưu lại ở bóng dáng thượng. Nếu là dùng này một phen quanh năm suốt tháng đều ở tiễn tơ hồng kéo đâm thủng linh hồn, kia linh hồn sẽ thật sâu bị đâm thủng. Sau đó cố định trên mặt đất, miêu trại trại chủ thẳng tắp ngã xuống đi thời điểm, hắn trong tay màu trắng ngọc thiền quang mang bỗng nhiên liền dập tắt. phương diện này liền chỉ còn lại có Hoài Hoa bà trong tay mặt nắm kia chỉ màu trắng giữ chặt. Giữ chặt ánh nến sẽ không nhảy lên, nhưng là vi tiểu như đậu. Lam quang tịch mịch, âm u một loại ánh sáng mang đêm này một mảnh địa cung tiền môn chiếu phá lệ âm trầm khủng bố. Nhưng đứng ở chỗ này cả người đều cảm giác được một trận đáng sợ lương ý. Miệng mặt miệng khô lưỡi khô, thầm nghĩ muốn lập tức có thể uống đến thủy. Hoài Hoa bà thân mình nhất cung bưng kín ngực, khe hở giữa chảy xuống máu tươi. Nàng đi tới vài bước quỳ xuống đến, suy yếu chung nàng. Dùng hai tay chống đỡ mặt đất, tay không có phốc té trên mặt đất, nàng ngực cư nhiên là kia đem kéo đầu nhọn lộ ra đến. Đỏ sậm máu ở nàng dơ bẩn vải bông xiêm y thượng tràn ra. Nàng sẵn giọng ánh mắt liền xem trong bóng đêm người kia. Phu nhân đi mau, đi tìm chủ tử, ta, chống đỡ không được bao lâu. Ngươi cảm thấy ta có thể đi chót lọt sao? Hoài Hoa bà. Chúng ta không chạy thoát được đâu. Ta trong đầu bỗng nhiên mạnh xuất hiện ra rất nhiều văn tự. Này văn tự ta không biết, nhưng là trong bụng băng tằm cổ giống như đều nhận thức. Nó chậm rãi đem nội dung phiên dịch đến ta trong đầu. Bụng chỗ một mảnh lạnh lẽo, nhưng là cũng không khó chịu, ngược lại làm cho người ta tràn ngập lực lượng. Ta cảm giác tựa hồ là có dòng khí giống nhau gì đó ở bụng nội vận chuyển. Tâm tình của ta là thực phức tạp, cái loại cảm giác này thực thích, nhưng là đi, công pháp là có vấn đề, này công pháp luyện về sau, sẽ không thay đổi thành đần độn đi. Trên mặt ta là một loại khóc không ra nước mắt biểu cảm. Mày đã nhăn nhanh, ta tiến lên nâng dậy Hoài Hoa bà, xem trước mắt trong bóng đêm cái bóng người kia, thử giống nhau hỏi trong bóng đêm người kia, ngươi là Vương Minh Đức. Vẫn là thượng cổ tà hồn. Trong bóng đêm người kia không nói gì, nhưng là lại có thể nghe được chậm rãi chiều chúng ta đi tới được tiếng bước chân. Hơn nữa tiếng bước chân thực hỗn độn, đủ loại thanh âm đều có, nhiều nhất cái loại này, là mộc đầu va chạm vào đá phiến thanh âm, thật giống như một căn lại một căn trúc chiếc đũa chính ở kề bên. Nhưng có phải hay không chiếc đũa? Rất nhanh ở ngọn nến quang mang chiếu rọi xuống, có thể nhìn đến có mấy chỉ con rối hoa nhi trước theo trong bóng đêm đi ra. Kia hai cái con rối hoa nhi làm thực tinh xảo, dùng tranh màu nước nghe cứ như thật, là hai cái lão nhân cùng một cái dài tóc nữ nhân hoa nhi. Lão nhân tóc trắng xóa, trong đó một cái đi bộ dáng phệ, rất giống là ta ra ra xuất môn khiêu đại vũ bộ dáng. Một cái khác lão nhân, đi quy củ, xem thực nặng nề, nhưng là cái bà cố nội hình tượng, còn có cái kia nữ nhân, nàng rối tung tóc, giống như thực u hoán, ta đỡ Hoài Hoa bà trực tiếp lui ra phía sau một bước. Cái kia nữ nhân, hình như là Viên Viên mẹ, nhưng là ta rõ ràng nhớ được, Viên Viên mẹ, đó là vào âm tào địa phủ, trời ạ, tiến vào đến âm phủ nhân. Cũng có thể bị mang về tới sao? Khụ khụ khụ, Hoài Hoa bà không biết cái gì nguyên nhân. Ở đánh bại miêu trại trại chủ sau, liền bị thương, nàng kịch liệt ho khan. Ta cầm lấy Hoài Hoa bà tay lạnh như băng cánh tay. Có chút lo lắng nàng. Bà, ngươi không quan trọng đi. Lão bà tử không có việc gì. Đấu không lại cái kia quy tôn tử. Đành phải trực tiếp công kích hồn phách của hắn. Chủ thượng không công đem công pháp dạy cho hắn đi đến hại phu nhân ngài, Hoài Hoa bà nói xong khóe miệng cũng trào ra huyết bọt. Nàng lạnh lùng ánh mắt như trước là nhìn chằm chằm kia một mảnh hắc ám phương hướng. Lão bà tử chiêu này, là hại người hại mình, uy lực đại, nhưng là đồng thời cũng sẽ nhường chính mình bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy là thứ phá ta linh thể. Sắp đến cái kia quy tôn tử trên người, ta không nghĩ tới Hoài Hoa bà vì ta trả giá lớn như vậy. Trong lòng có một loại xúc động cảm giác, tạ ơn, ta tự đáy lòng cảm tạ hắn. Nhưng đồng thời, cái kia đi tuốt đàng trước mặt con rối hoa nhi bỗng nhiên dừng cước bộ. Là cái kia họa màu đen tóc dài nữ nhân, nàng xem ta, u hoán nói, là Viên Viên, Viên Viên ở ngươi trong ba lô có phải hay không? Vương Quỳnh, ngươi trả lời ta a. Cái cô gái này thanh âm, ở trống trải địa hạ huyền cung vang lên mỗi một tiếng hồi âm ni, nàng ở. Nàng ở, ta thật cẩn thận theo trong ba lô lấy ra kia chỉ đóng cửa viên viên con rối hoa nhi. Viên viên giống như có thể cảm giác được chính mình mẫu thân tồn tại. Ta trong tay hoa nhi phát ra một tiếng khóc thanh âm. Mẹ, mẹ, viên viên nghĩ ngươi, Vương Minh Đức, ngươi quả thực là phát dồ. Nàng là ngươi nữ nhi, là con của chúng ta, đóng cửa cái kia nữ nhân con rối hoa nhi đột nhiên phát ra phát điên giống. Nhau thanh âm, nàng liền vọt tới trong bóng tối. Nhưng là rất nhanh, lại bị người dùng chân một cước liền cấp đá ra đến. Hoa nhi ngã trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ không đứng lên nổi. Chỉ có thể một chút phủ phục đi tới, tưởng muốn tới gần ta. Trong bóng đêm, cái kia quỷ dị nhân, thật là ba ta hận hắn hận, hận không thể hoàn tâm đào phế. Nhưng là ta nhịn xuống, không có lập tức xông lên đi. Lấy tay bên trong tàng đao đem hắn đầu cấp cắt bỏ. Ở hoàn cảnh này dưới trong lòng ta ngay từ đầu cũng thực lo sợ. Ta hy vọng Hoài Hoa bà có thể bảo hộ ta. Nhưng là nàng đã vì ta thương thành như vậy, cho nên ta là do dự đến hiện tại. Tài nói với Hoài Hoa bà, ngươi nếu không bước đi, Vương Minh Đức muốn là của ta mệnh, bắt ngươi đối hắn không có lợi. Hơn nữa, người bị thương, ở tại chỗ này, cũng không có gì dùng, phu nhân thật sự hy vọng lão bà tử đi sao? Nếu ngươi thật sự muốn lão bà tử đi, kia lão bà tử chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Ta cũng là cái tiếp mệnh người, Hoài Hoa bà thanh âm có chút khàn khàn. Nàng lại hỏi ta xem gật đầu một cái, nói, ta biết, ngươi bất quá là nghe theo thượng hiên mệnh lệnh bảo hộ ta. Không tất yếu đáp thượng chính mình tánh mạng, ngươi đi mau, ta đổ muốn nhìn Vương Minh Đức tưởng muốn làm cái gì. Hoài Hoa bà nhìn thoáng qua ta, sau đó nâng trong tay ngọn nến, mại tập tễnh bộ pháp trực tiếp ly khai địa hạ huyền cung. Ta nhìn thấy Hoài Hoa bà đi rồi, không chút do dự liền rút ra tàng đao vọt vào trong bóng tối. Ánh mắt ta nhìn không tới quang. Nhưng là lại có thể trong bóng đêm nghe thấy hô hấp thanh âm. Không phải thượng cổ tà hồn, trong bóng đêm che giấu là một người, là Vương Minh Đức tên hỗn đản này. Ta lãnh băng băng cảm giác quanh thân dòng khí biến hóa. Ta ở giờ này khắc này không biết là vì tu luyện kỳ lạ công pháp nguyên nhân. Vẫn là cái khó ló cái khôn nguyên ý. Trên người ta cảm giác năng lực trở nên rất mạnh, nhưng là... Hắn giống như trốn đi, bỗng nhiên trong lúc đó liền không cảm giác có gì dòng khí tồn tại. Ta cắn răng, cuồng nộ hô to, Vương Minh Đức, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi mẹ nó trốn cái gì trốn? Xuất ra, ngươi không phải tỉnh lại thượng cổ tà hồn, trở thành một cái nghiêu bức rầm rầm người sao? Trong bóng đêm, im ắng, ta phép khích tướng căn bản là mất linh, ta bỗng nhiên có chút hiểu được. Vương Minh Đức cùng Miêu trại chủ tuy rằng rất sớm liền nhận thức. Khả hắn mặc dù tỉnh lại thượng cổ tà hồn, kia cũng bất quá là người thường. Hắn không dám ra đây là vì hắn sợ chết. Này phụ cận, nhất định có cái gì cạm bẫy chờ ta nhảy xuống. Ta cũng chỉ kém một cái hồn phách, người cư nhiên thật sự đưa lên cửa đến. Ta muốn là ngũ quỷ vận tài, muốn là vĩnh viễn hoa không xong tiền. Còn có sống lâu, cái kia thanh âm quả thực đều đã điên cuồng, nhưng là thanh âm lại hình như là theo bốn phương tám hướng truyền đến giống nhau. Ta căn bản là nhận không rõ ra hắn cụ thể chỗ phương vị. Tạm thời không thể đem hắn một đao cấp làm thịt, chỉ có thể lạnh lùng cười. Ba, đã ngươi muốn mạng của ta, làm chi còn muốn trốn tránh, ta liền ở trong này, vì sao không tới giết ta? Khả đột nhiên trong lúc đó, ta có thể cảm giác được trong thân thể biến hóa, trong cơ thể băng tằm đem chính mình bao vây đến một cái màu trắng nhộng giữa. Ta rõ ràng ba ngày không có hảo hảo ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Nhưng là thân thể trạng thái không chỉ có điều tiết đến tốt nhất. Hơn nữa tứ chi so với trước kia cảm giác càng thêm linh hoạt rồi. Vương Minh Đức lạnh lùng trầm mặc. Ta phía sau đột nhiên liền thổi bay một tia lãnh khí. Ta trong nháy mắt liền quay đầu đi. Ti không chút do dự liền đem phía sau người kia phốc ngã xuống đất. Ta cảm giác chính mình hình như là ngồi ở hắn trên người. Trong tay mặt tàng đao một điểm cũng không hàm hồ. Trực tiếp liền đi xuống đã đâm đi thử. Một thanh âm vang lên một cỗ ấm áp máu trực tiếp phun ở trên mặt ta. Thù hận nhường ta mất đi rồi lý trí. Ta đột nhiên đem đao rút ra. Lại liền lại sáp nhập người này trong thân thể. Hắn bỗng nhiên phát ra kêu thảm thiết. Này hét thảm một tiếng rên rỉ vô cùng quen thuộc. Nhường ta trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Trên tay tất cả đều là ấm áp máu. Ta có thể cảm giác được ta trước mặt có một sinh mệnh ở chậm rãi trôi qua. Nước mắt lúc này liền tiêu xuống dưới. Ta ôm lấy cái kia bị ta hung hăng đâm xuyên qua hai đao thân mình. Khủng hoảng hô, ông ngoại, người thế nào lại ở chỗ này? Ông ngoại, hắn không có trả lời ta. Ta cảm giác toàn thân đều phải bị bi thống cùng oán hận hỏa diễm cấp thiêu thành cho tàn. Vương Minh Đức tại đây tối đen lăng mộ giữa quả nhiên bày ra cạm bẫy. Tàng đao còn kém ở ta ông ngoại trong thân thể. Ta cũng không dám rút ra. Tuy rằng ta không biết đâm trúng nơi nào. Nhưng là lại rút đao có khả năng sẽ làm ta ông ngoại xuất huyết nhiều. Cho nên ở giờ khắc này, ta không có cách nào khác rút ra tàng đao hộ thân. Chỉ có thể thở hào hển cảm giác chung quanh phụ cận dòng khí biến hóa. Ta ôm ta ông ngoại, có thể cảm giác được chúng ta ở từng bước một tiếp cận ta sau lưng. Viên viên thanh âm ở bên trong này có vẻ thập phần khinh. Lại là như vậy làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Ba ba, không cần thương tổn tỷ tỷ. Ba ba, ta van cầu ngươi, không cho nói. Vương Minh Đức thẹn quá thành giận thanh âm càng ngày càng tới gần. Hắn chậm rãi ngồi xổm ta phía trước. Hô hấp thanh âm so với vừa mới dồn dập, Vương Quỳnh, từng vì xa nói ngươi cả đời nhiều nhất chính là quý nhân vạn. Cho nên nhường ta đừng trêu chọc ngươi, nhưng là hiện tại đâu? Ngươi quý nhân đâu? Thượng cổ tà hồn nó cho ngươi cái gì năng lực? Đao thương bất nhập, vẫn là giết người cho vô hình. Ngươi nghĩ tới sao? Có lẽ ngươi chính là này thượng cổ tà hồn quân cờ mà thôi. Ta chậm rãi đối nói xong. Ở thù hận chi, kia rất khó bảo trì được lý trí ý nghĩ. Theo hắn tới gần, ta lòng đang kinh hoàng. Máu ở sôi trào, ngón tay đốt ngón tay phát này đau. Ta tưởng tự tay bóp chết hắn, mà ta không xúc động. Tiếp tục nói, có lẽ ngươi mới vừa giết ta, cũng sẽ bị tà hồn cấp ăn luôn. Kia căn bản là không cơ hội ở trường sinh bất lão. Gia tài bạc triệu, Vương Minh Đức lạnh lùng nở nụ cười. Vương Quỳnh, ngươi trừ bỏ hội mở miệng ở ngoài, còn có thể cái gì? Ta không đường nhưng đi, đành phải đến Miêu Cương, cũng không muốn cho ta tìm được này phiến lăng mộ. Quân sư đại nhân bị Thượng Hiên phong ấn tại này, là ta đem hắn tỉnh lại. Hắn là Si Vưu đại thần thủ hạ quân sư, trung can nghĩa đảm, tất sẽ không thương ta. Ngươi muốn trách liền tự trách mình không dài ánh mắt. Tích thượng nơi nơi gây thù hằn Thượng Hiên, chật chật. Này vỗ mông ngựa, Vương Minh Đức là chính mình muốn giết ta, lại cố tình giao cho Thượng Hiên. Hắn cả đời này khốn cùng thất vọng, lang bạc kỳ hồ, hắn đều cảm thấy là ta cùng mẹ ta tạo thành, nhưng là hắn cũng không ngẫm lại không có người phi muốn cùng hắn không qua được. Thậm chí không có người biết, hắn vì sao không ly hôn, muốn đi xa tha hương. Hắn không có tiền hoa, tìm người bắt cóc ta, ta không phá hư âm mưu, chẳng lẽ còn muốn thật sự cho hắn tiền tiêu. Nhưng ta biết, hắn lại bởi vì này chút, vô cùng oán hận ta, hắn, tránh ở ngươi trong thân thể. Vậy ngươi hẳn là rất lợi hại a? Ta dùng tàng đao căn bản không gây thương tổn ngươi, ngươi vì sao muốn liên lụy ta ông ngoại? Ta nhỏ giọng hỏi. Thủ đã chậm rãi thân vào ba lô bên trong, ta đụng đến một mảnh lạnh lẽo. Trong ba lô Chu Vương chiếu hồn kính đã bị ta chặt chẽ nắm trong tay. Ta ngừng lại rồi hô hấp, đang đợi Vương Minh Đức nói chuyện. Vương Minh Đức đại khái cảm thấy ta là cá trong chậu. ngữ khí quỷ dị phải ý nói. Hảo ngoạn a, ta cảm thấy hảo ngoạn a, ta muốn nhìn ngươi một chút tự tay giết chính ngươi thân nhất nhân. Là cái gì cảm giác? Thật giống như ta, ta thừa nhận thống khổ, ngươi muốn thừa nhận một lần. Nam Tào, chính hắn giết chính mình ba, cũng chính là ta ra ra. Sau đó luyện hóa thành con rối hoa nhi đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi a. Bất quá, thượng cổ tà hồn si vưu cái kia quân sư, thật là ở trong thân thể hắn. Ta biết Chu Vương chiếu hồn kính đó là chuyên môn đặt ở cổ mộ giữa trấn tà hồn cùng cổ thi. Cho nên ở một cái chớp mắt trong lúc đó liền lấy ra trong ba lô Chu Vương chiếu hồn kính tìm được. Vương Minh Đức trên người, ngươi cư nhiên lấy gương chiếu ta. Ngươi muốn chết, Vương Minh Đức thẹn quá thành giận, trực tiếp phốc đi lên. Phanh, ta tay kia thì đã theo phòng túi nước bên trong xuất ra kia đem miêu trại trại chủ đưa súng lục. Của ta, viên đạn bắn ra lau ra hỏa hoa, chiếu sáng Vương Minh Đức hoảng sợ khuôn mặt, nữ dịch nữ hoa, Vương Minh Đức thanh âm vô cùng oán hận. Ngươi có súng, ngươi có súng, ngươi cư nhiên hiện tại tài lấy ra, ngươi hảo ti bỉ. Vương Quỳnh, ngươi thật sự hảo ti bỉ. Trên thế giới làm sao có thể có ngươi như vậy giảo hoạt nhân? Ta nghe Vương Minh Đức mắng thanh, nhất thời cảm thấy buồn cười. Hắn Vương Minh Đức thiết kế nhiều như vậy âm mưu, cư nhiên có một ngày chỉ vào người khác giảo hoạt, chẳng lẽ hắn còn trông cậy vào người khác không phản kháng hắn sao? Ta không biết chắc lần này cụ thể bắn ở tại nơi nào. Nhưng là trong tay ta thương bị thiết kế thành có liên phát công năng. Ta trên tay liên xoa bóp vài lần cò súng. Đối với một cái phương hướng liên mở sổ thương, đều không có rõ ràng trong lòng oán hận. Nhưng là viên đạn dùng hết. Vương Minh Đức, ngươi không chết tử tế được. Như vậy cái chết kiểu này tiện nghi ngươi. Ta cắn răng, giơ chiếu hồn kính, lại tới gần hắn, giấu tay tác đến đầu của hắn. Rút ra trong ba lô xong đầu lên núi hảo, dùng lạc dương sạn kia một đầu, thẳng chát đến Vương Minh Đức mi tâm phía trên, lại một cổ ấm áp máu thẳng phun ở trên mặt của ta. Ta đặt mông ngồi ở thượng, ngón tay vuốt ve theo hắn huyết lưu trải rộng trên mặt đụng đến cái mũi. Không khí nhi, ta tự tay giết chết ba ta. Ta ngồi dưới đất, vuốt phẳng một lát, tìm được ta ông ngoại thân thể. Nước mắt theo trong ánh mắt chảy ra, ta kịch liệt thở hào hền, đầu ngón tay giống như có nhất luồng lực lượng ở bắt đầu khởi động. Ta tuy rằng không biết là nơi nào đến lực lượng, lại giống như trời sinh có một loại thao túng này lực lượng năng lực. Bạch sắc quang mang theo đầu ngón tay chảy xuôi xuất ra. Chậm rãi thập phần thong thả ở chữa khỏi ông ngoại miệng vết thương. Loại này lực lượng thực thần kỳ. Nó chiếu sáng lên nửa mộ thất, lúc này, ta mới nhìn rõ quanh mình, thượng cổ thời đại lăng mộ vẫn là không bằng cận đại huy hoàng. Cũng chỉ có một gian huyền cung, thạch quan xảy ra chính giữa, từ phía có bát căn cột đá tử chống đỡ khung đỉnh. Trên vách tường có tuyến khắc hội họa, nhưng là quá mơ thấy không rõ là mần y nơi nơi đều là thất linh bát lạc cổ thi. Mặc cũ nát áo giáp. Chúng nó giờ phút này đều là yên lặng, chung quanh không khí độ ấm càng ngày càng thấp, âm lãnh cảm giác làm cho người ta không có cách nào khác hô hấp. Ta muốn chạy trốn, nhưng là trong tay còn ôm ta ông ngoại, này bạch quang tự cấp hắn chữa thương. Ta nếu đi rồi, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đột nhiên, ta sau lưng đứng lên một người, hắn chậm rãi đến gần. Cái kia thân ảnh rõ ràng chính là miêu trại trại chủ thân hình. Ta lập tức bảo trì cảnh giác, nói, Triệu Thúc Thúc, ngươi không cần sằng bậy. Ngươi vừa mới bị thương, là vì hoè hoa bà nhất thời dưới tình thế cấp bách mới có thể tạo thành. Ngươi xem gặp ta, ngươi đem công pháp truyền cho ta cũng không có khác gì tổn thương, ta biết. Ta bị Vương Minh Đức lừa, miêu trại trại chủ có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn đi tới muốn theo ta tay kia đoạt qua chiếu hồn kính. Lấy đến, ta hồn muốn theo Vương Minh Đức trong thân thể xuất ra. Nhanh cho ta cũng không biết vì sao. Cư nhiên tín nhiệm hắn, nhẹ tay khinh buông lòng, Miêu Trại Trại Chủ Ẩn Ẩn hắn liền đi tới phía trước phòng lương trước mặt. Mũi chân điểm thân mình nhẹ nhàng chiều thượng nhảy dựng, trong tay mặt chiếu hồn kính liền bắt tại phòng lương thượng một cái ao khẩu bên trong. Chung quanh độ ấm chậm rãi bắt đầu khôi phục bình thường. Nhưng là vì địa cung vốn liền âm trầm lạnh như băng, cho nên nhiệt độ không khí không có bay lên bao nhiêu. Lúc này, Miêu Trại Trại Chủ bỗng nhiên cao giọng nói, Long tiên sinh, người xuất hiện đi, ta biết ngài ở. Cái kia lão thái bà nàng ám sát ta thời điểm, ngươi vừa khéo đến, lão Triệu, ngươi lá gan cũng thật đại, dám kiềm kẹp lão bà của ta. Thượng Hiên thanh âm chậm rãi liền theo trong bóng đêm vang lên. Trong thanh âm mang theo vài tia ngả ngớn ý tứ hàm xúc. Miêu Trại Trại Chủ lạnh lùng hừ một tiếng, muốn giết muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta cảm giác là ngươi đến, liền biết chính mình trốn bất quá. Trên người ngươi thương, tốt thực nhanh, ta thực không nên nghe Vương Quỳnh, ở mặt trên đợi 3 ngày tài xuống dưới. Ngươi đi đi, ta không ngăn cản ngươi, ta giết ngươi quát ngươi làm cái gì. Đi mau, ta còn muốn bồi lão bà của ta thám hiểm đâu. Thượng Hiên thanh âm tùy tính không kềm chế được. Liền như vậy đem Miêu Trại Trại Chủ cấp thả. Miêu Trại Trại Chủ trầm một chút, cư nhiên ở tại không nói chuyện. Quay đầu bước đi, Thượng Hiên hắn đứng thẳng thân mình, thấp đầu chăm chú nhìn ta hồi lâu, sau đó tài đi lên nhẹ nhàng ôm lấy nước mắt chạy vội thẳng hạ ta. Bảo bối, ngươi làm sao vậy, thế nào khóc, có phải hay không dọa, ngươi vì sao không được giúp ta, ngươi rõ ràng ở, ta cảm thấy trong lòng ủy khuất, dựa vào trên bờ vai hắn, nước mắt lăn rơi xuống. Ta vừa mới một người đối mặt Vương Minh Đức thời điểm. Hắn biết ta muốn thừa nhận bao lớn áp lực tâm lý sao? OCV by Love Dayo, hết chương.